Đây là lưỡng bại câu thương. Đáng ghét, thấy đại địa chi tường hoàn toàn tan vỡ, Cổ Mộc lập tức giận dữ không thôi. Tạo vật chi thành cùng đại địa chi tường các loại pháp khí. Cùng hắn thật lâu, đã kết xuống cảm tình sâu đậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.